cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 465 bị đầy vào lãnh cung đại ma đầu. Vui vẻ nói xong, chào buổi sáng, Diệp Quảng Quảng nhất thời trợn tròn mắt. Bởi vì một lớn một nhỏ toàn bộ đều nhìn về chính mình. Rất rõ ràng, Đường Đường nhất định là một bảo bảo, nhưng là, nàng bình thường đối với Tư Dạ Hàn cục cưng, cũng là bảo bảo a. Diệp Quảng Quảng đầu tiên là nhìn về phía mới vừa tỉnh ngủ tiểu bao sữa. Gào, bảo bảo thật đáng yêu. Quả thực chống đỡ không được. Diệp Quảng Quảng vừa nhìn về phía một bên Tư Dạ Hàn. Làm bậy. Mỹ nhân mới tỉnh hình ảnh lực sát thương cũng đủ hung tàn a. Trọng điểm là hai người đối với tiếng xưng hô này tự hồ cũng phi thường để ý bộ dáng. Không phải là một xưng hô, tại sao ư? Làm sao liền loại phương diện này, cái này một lớn một nhỏ đều như vậy tương tự. Trong đầu một trận thiên nhân giao chiến sau, Diệp Quảng Quảng quả quyết hướng về manh manh tiểu bao sữa nhìn lại, đưa tay xoa xoa đầu của tiểu gia hỏa, sau đó mở miệng nói, bảo bảo chào buổi sáng, tối hôm qua ngủ có ngon không? Bị Diệp Quảng Quảng sờ đầu kêu, bảo bảo, tiểu tử nhất thời giống như nho nhỏ hoa hướng dương như vậy, trong nháy mắt tách ra, sáng ngời trong suốt trong đôi mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Tiểu tử tại bàn tay của Diệp Quảng Quảng trên cọ sát, sau đó dùng sức gật một cái đầu nhỏ, ừ, Đường Đường ngủ rất ngon, mẹ, chào buổi sáng. Nhìn thấy Diệp Quảng Quảng không chút do dự đi hướng một bên tiểu bao sữa Tư Dạ Hàn. Giờ phút này hắn duy nhất may mắn đại khái chỉ có, đứa nhỏ này không là của bọn họ. Tối hôm qua vẫn còn đang ý nghĩ tương lai một nhà ba người hình ảnh, giờ phút này đã hoàn toàn bị lật đổ, bảo bảo, muốn mẹ giúp ngươi mặc quần áo sao, Diệp Quảng Quảng ôm nhu hỏi. Tiểu tử tự hồ là muốn cự tuyệt, nói mình có thể, trong mắt sau khi suy nghĩ một chút, lại gật đầu một cái. Diệp Quảng Quảng, đúng rồi, hôm nay mặc mẹ mua cho ngươi quần áo mới đi. Tiểu tử khéo léo mở miệng, được. Diệp Quảng Quảng trước cho Đường Đường mua không ít quần áo, còn có mấy bộ là thân tử trang, vì vậy hào hứng theo trong ngăn kéo lấy ra một bộ. Nhỏ bộ kia là quần sót jean phối hợp màu trắng tờ sớt, trên tờ sớt in đáng yêu màu hồng hoặc họa con heo nhỏ đồ án. Mau tới đây, mẹ cho ngươi thay. Tiểu tử hướng về một bên cùng khoảng nữ trang nhìn một cái, mẹ cùng nhau mặc không? Diệp Quảng Quảng cười nói, dĩ nhiên, mẹ cũng cùng nhau xuyên. Tiểu tử nhất thời lộ ra cái nhàn nhạt mỉm cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập lúng đồng tiền như ẩn như hiện. Tỉnh táo sau khi rời giường, hai mẹ con sống chung hình ảnh có thể nói là vô cùng ôn hình. Về phần ở bên cạnh đã hoàn toàn bị lơ là Tư Dạ Hàn. Hắn phản phất đã thấy tương lai vạn nhất bọn họ có hài tử sau, kết quả của hắn sẽ là như thế nào? Được rồi. Đi trước rửa mặt, sau đó đi xuống ăn điểm tâm đi. Diệp Quảng Quảng giúp tiểu tử thay quần áo xong, sau đó mở miệng. Tiểu tử ngày hôm qua tâm tình một mực đều có cái gì không đúng, giờ phút này rốt cuộc khôi phục, khuôn mặt nhỏ nhắn chói lọi đi rửa mặt sau đó xuống lầu. Sau khi Đường Đường rời đi, Diệp Quảng Quảng ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc hướng về bên cạnh Tư Dạ Hàn nhìn lại, khục. A Cửu. Không cần nghĩ cũng biết, giờ phút này biểu tình của Tư Dạ Hàn là hình dáng gì. Coi như Đông Á giấm vương, Tư Dạ Hàn liền một con hổ giấm đều có thể ăn, huống chi là một cái người sống sờ sờ. Nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ đối với giống là chính bản thân hắn, con trai, cho nên mới vừa hắn đã tính phi thường nhẫn nại. Bị đầy vào lãnh cung Tư Dạ Hàn ngồi tê bít mép giường, thản nhiên mà nhìn nàng một cái, có chuyện. Nhìn lấy con nào đó đại ma đầu ngạo kiều bộ dáng, Diệp Quảng Quảng quả thực có chút dở khóc dở cười. Diệp Quảng Quảng thở dài, sau đó chậm rãi đi tới. Một cái chân nửa quỳ ở giường dọc theo, hơi hơi cúi người, ôm nhuyễn môi hướng về nam nhân khóe môi hôn lên đi, nhẹ giọng mở miệng nói, lão công, chào buổi sáng. Nữ hài tiếng kia ôm nhuyễn, lão công vang lên ở bên tai, Tư Dạ Hàn sắc mặt chớp nhoáng ngẩn ra. Một giây kế tiếp, trọng lớn bàn tay đặt lên nữ hài sau óc, dùng sức sâu hơn nụ hôn này. Diệp Quảng Quảng tiểu hồ ly như vậy giảo hoạt hít mắt khẽ cười một tiếng, nếu như là đã có thực sự bảo bảo rồi. Ngươi cục cưng tự nhiên cũng muốn tiến hóa á, đối với cái này mới xưng hô, có hài lòng không? Tư Dạ Hàn đáp lại là tại trên môi của nữ hài dùng sức cắn một cái, dùng hành động trả lời vấn đề của nàng. Diệp Quảng Quảng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hưng phấn bò dậy, a, đúng rồi, thân tử trang bị ba bộ, có Đường Đường, có ta, ngươi cũng có nha, một nhà chúng ta ba thanh cùng nhau xuyên đi. Một nhà ba người. Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản cũng coi như là vô cùng chuyên nghiệp. Rõ ràng là tính tình ghét phiền toái nhất, cũng không thích không tiếp xúc với tiểu hài tử, hắn ngược lại là không ngờ tới, nàng lại sẽ cùng một đứa bé chung đụng được tốt như vậy. Có thể là nhất thời mới lạ, đứa bé kia dáng dấp tinh xảo đẹp mắt, phỏng chừng chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Diệp Oản Oản đầu tiên là quay lưng lại, chính mình đem bộ quần áo kia đổi lại, sau đó đem Tư Dạ Hàn bộ kia cũng đưa cho hắn. Trên người Diệp Oản Oản chính là một cái váy có dây đeo, bên trong là theo trên người đường đường cùng khoảng in màu hồng con heo nhỏ đồ án màu trắng tơ sớt, bên ngoài phủ lấy một cái vải dinh váy có dây đeo, nhìn qua quả thật là giống như một học sinh trung học phổ thông. A Cửu, mau mau nhanh, ngươi cũng mặc vào đi. Người một nhà chính là muốn thật chỉnh tề mới đúng, Diệp Oản Oản mặc xong sau, hưng phấn thúc giục. Tư Dạ Hàn nhìn lấy trong tay in màu hồng con heo nhỏ đồ án tơ sớt. Rất rõ ràng, người nào đó đời này đại khái cũng không mặc qua ngây thơ như vậy quần áo. Diệp Oản Oản, lão công lão công. Tư Dạ Hàn, ừ. Một lát sau, thay quần áo xong Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn cũng đi theo đi xuống lầu. Nhìn lấy mặc vào thân tử lắp giặt một nhà ba người, núp trong bóng tối bát quái năm người tổ. Được xưng hậu cung nam sủng 3000 hắc quả phụ, cùng trong truyền thuyết không gần nữ sắc Tu La gia chủ Tư Dạ Hàn, lại có thể song song theo con trai ăn mặc ngây thơ hoặc họa thân tử trang. Hình ảnh này, nếu không phải là tận mắt thấy, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Dĩ nhiên, còn có người so với năm người tổ càng thêm khiếp sợ. Hứa Dịch theo tối ngày hôm qua bắt đầu vẫn lo lắng ông chủ nhà mình bên này sẽ xảy ra chuyện, một đêm đều chờ tại hoa hồng vườn nhỏ không có rời đi, một đêm không ngủ tùy thời đợi lệnh. Mãi mới chờ đến lúc đến trời sáng, kết quả không nghĩ tới nhìn thấy thì ra là như vậy một bức huyền huyễn hình ảnh. Chuyện này, đây rốt cuộc là tình huống gì? Diệp Oản Oản ánh mắt xéo qua nhìn thấy phòng khách Hứa Dịch, kinh ngạc mở miệng, ai? Hứa quản gia, ngươi vẫn còn ở à? Hứa Dịch, hắn một mực đều tại được không? Tối hôm qua tình huống đáng sợ như vậy, hắn nào dám đi? Diệp Oản Oản nhìn thấy biểu tình của Hứa Dịch, cái này vừa nghĩ đến tối hôm qua sự tình phát sinh quá vội vàng, còn chưa kịp nói với Hứa Dịch rõ ràng, vì vậy đi tới, nhỏ giọng cùng Hứa Dịch đơn giản giải thích một chút đầu đuôi sự tình. Hứa Dịch, cái gì? Hắn lo lắng cả đêm trên, kết quả lại là giúp người khác nuôi oa, làm bộ ba mẹ người ta. Coi như là hắn tưởng tượng lực lại phong phú, cũng không khả năng nghĩ đến loại khả năng này a. Hắn thật sự là phục rồi. Như vậy bẫy cha sự tình, chạy đi giả trang một đứa bé cha, chẳng lẽ ông chủ liền dễ dàng như vậy đón nhận sao? Hứa Dịch khiếp sợ hướng về ông chủ nhà mình nhìn lại. Chỉ thấy, trên bàn ăn, một lớn một nhỏ ăn mặc cùng khoảng thân tử trang, ngồi đối diện nhau. Tư Dạ Hàn ung dung thông thả ăn bữa ăn sáng, hơn nữa phi thường thuận tay mà cho đối diện tiểu tử gắp một cái trứng tráng. Có thể nói là vô cùng thích ứng. Hóa ra từ đầu tới cuối xốc xếp cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Diệp Oản Oản cùng Hứa Dịch giải thích qua sau, liền vui vẻ đi qua ăn điểm tâm. Diệp Oản Oản nhìn thấy Tư Dạ Hàn cho Đường Đường gắp thức ăn, Đường Đường đối với Tư Dạ Hàn mặc dù không tính là thân cận, nhưng là cũng không bài xích. Còn sẽ khách khí nói cảm ơn. Hết thảy đều so với nàng trong tưởng tượng tốt hơn, Diệp Oản Oản phi thường vui vẻ yên tâm. Hôm nay Tư Dạ Hàn không đi làm, Diệp Oản Oản cũng nghỉ phép. Diệp Oản Oản trước định qua quy củ, chỉ cần là song phương đều có thời gian dưới tình huống, ít nhất một tuần muốn đi ra ngoài hẹn hò một lần. Bất quá hôm nay, nhìn dáng dấp muốn nhiều hơn một người rồi. Diệp Oản Oản nháy con mắt, dương mắt mà hướng về phương hướng của Tư Dạ Hàn nhìn lại. Tiếp thu được tầm mắt của nữ hài Tư Dạ Hàn. Nhờ cậy. Lão công. Diệp Oản Oản khẩu hình rất rõ ràng lại là đang gọi cái đó mới xưng hô. Lông mi của Tư Dạ Hàn giang xẹt qua vẻ bất đắc dĩ cùng dung túng, hướng về đối diện tiểu tử nhìn lại, mở miệng nói, muốn đi nơi nào chơi. Tiểu tử nghe vậy, có chút sợ sệt ngẩng đầu, chơi đùa. Diệp Oản Oản lập tức mở miệng nói, đúng vậy, hôm nay ba mẹ vừa vặn đều rảnh. Có thể mang ngươi đi ra ngoài chơi, bảo bối ngươi muốn đi nơi nào? Vườn thú? Công viên? Vẫn là leo núi? Muốn đi nơi nào đều có thể nha. Đối với cái vấn đề này, nếu như là những người bạn nhỏ khác, sợ là cũng sớm đã vui vẻ nói ra vô số nghĩ chuyện cần làm rồi, Nhưng là, Đường Đường nhưng thật giống như cho tới bây giờ không có nghĩ tới loại vấn đề này, càng không biết cùng với ba mẹ ở chung một chỗ chắc là làm sao sống chung, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mờ mịt. Diệp Quảng Quảng nhìn đến một trận thương tiếc, vội mở miệng nói, vậy thì mẹ tới Định đi, chúng ta đi công viên có được hay không? Tiểu tử lập tức gật đầu một cái, được. Diệp Quảng Quảng cười nói, vậy thì định như vậy á, ăn xong cơm sáng chúng ta liền xuất. Phát. Cơm sáng đi qua, một. Nhà ba người liền đi xe đi trước đế đô lớn nhất sân chơi. Hôm nay ba người bọn họ ăn mặc hoạt họa thân tử trang, vừa vặn cũng phi thường thích hợp tới loại trường hợp này du ngoạn. Diệp Quảng Quảng dắt tiểu tử một cái tay, sau đó mở miệng nói, Đường Đường, người bên trong nhiều, dắt tay của ba mẹ đi. Tiểu tử hướng về bên cạnh nam nhân cao lớn nhìn lại. Tư Dạ Hàn chống lại tầm mắt của tiểu gia hỏa, đưa ra rộng lớn bàn tay. Tiểu tử do dự một chút, sau đó cũng đưa ra tay nhỏ, cùng nam nhân đại bắt tay. Mới vừa tới cửa, Diệp Quảng Quảng liền thấy có bán kẹo đường, hơn nữa làm phi thường tinh xảo đẹp đẽ qua. A Cửu. Tư Dạ Hàn đi theo Diệp Quảng Quảng hẹn hò mấy lần sau, từ lúc mới bắt đầu không dính khói bụi trần gian, hoàn toàn cái gì cũng không biết, bây giờ đã có chất tiến bộ. Hắn đã sớm để cho Hứa Dịch chuẩn bị xong tiền lẻ, hơn nữa không cần Diệp Quảng Quảng mở miệng nói, cũng đã thuần thục móc ra tiền trả tiền, muốn mấy cái. Diệp Quảng Quảng, lớn như vậy, một cái đã đủ rồi. Một cái đủ mọi màu sắc ái tâm hình dáng kẹo đường rất nhanh liền làm xong, đến, Đường Đường, nếm một cái, Diệp Quảng Quảng đem kẹo đường chuyển đến trước mặt Đường Đường. Đường Đường nhìn trước mắt cùng đám mây một dạng mềm mại lại màu sắc sặc sỡ vật thể không rõ, ngoẹo đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mới lạ, cái này có thể ăn. Bên cạnh, Tư Dạ Hàn mặt không thay đổi mà mở miệng cho con trai giải thích, có thể, đây là kẹo đường. Diệp Quảng Quảng nhìn lấy hai cha con đối thoại, không nhịn được bật cười. Ban đầu Tư Dạ Hàn chính mình cũng không nhận biết kẹo đường được không. Hiện tại cũng có thể dạy con trai rồi. Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Đường Đường, đúng, đây là kẹo đường, ăn ngon lắm. Tới nếm một cái. Tiểu tử cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sáng lên, vừa vào miệng liền tan ra, ngọt,